One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Không phải tỏ ra yếu kém Domino. Xú tiểu tử, đứng lại cho ta. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao có thể đứng ở bên ngoài? Vẫn như thế nhàn nhã. Thực sự quá kiêu ngạo. Hừ, các ngươi rất mạnh sao? Dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Ân, Zoro hai mắt một sáng. Đột nhiên nghĩ đến một cái tốt điểm quan trọng. Giọt, chỉ một lúc, đi tới một cái nhà giam trước cửa sắt. Zoro ngay cả chìa khóa cũng không cần. Trực tiếp dùng thanh sắt đem cửa sắt mở ra. Đây là cái gì yêu thuật? Không có chìa khóa cư nhiên có thể mở khóa. Kinh người như vậy một màn. Để các tù phạm tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là hoa hạ cao minh nhất mở khóa thuật trung cực thanh sắt thủng thuật. Cùng một cái tiền bối học. Không tệ chứ. Răng rác. Sau khi đi vào, Zoro nụ cười nhạt nhòa cười. Trở tay lại đem cửa sắt đóng lại. Nhìn chằm chằm những thứ này cùng hung cực ác tù phạm. Zoro hai mắt tỏa ánh sáng. Thật giống như lang gặp phải con mồi mỹ vị giống nhau. Lúc này Zoro trong lòng đã có như thế nào lịch luyện biện pháp. Đó chính là khiêu chiến Impel Down bên trong mọi người. Tù phạm cũng tốt, Magellan cũng được. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Quét mắt các tù phạm, Zoro lạnh lùng cười nói, các ngươi nhiều người như vậy. Phải có chút phân lượng đi. Đánh thắng ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Xú tiểu tử, thiếu coi thường người. Xem ta không đem ngươi đập thành thịt vụn. Một cái vẻ mặt hoành nhục hải tặc hổ gầm một tiếng. Trực tiếp xông Zoro vọt tới. Như man nghiêu giống nhau. Ngay cả mặt đất dưới chân đều đạp vang lên kèn kẹt. Mới vọt tới phụ cận, Zoro bay bổng lên một cước. Chân gió gào thét, ra chiêu như điện, bành một tiếng. Muốn giáo huấn Zoro đối nhân xử thế không thể quá kiêu ngạo hải tặc nhất thời chó chết giống nhau. Bay ra ngoài, chỉ một lúc, thân thể bị đá bay đến tường thật dày trên vách. Lúc này quăng ngã cái ngất ngây con gà tây cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh. Khách khách giác, Zoro thân hình bay lộn, nhanh như tật phong, vây quanh các tù phạm chợt hiện chuyển xê dịch, liên tiếp xuất thủ, chỉ chốc lát võ thuật. Những thứ này hải tặc trên người chúng khóa khảo liền tất cả đều rơi trên mặt đất. Đừng nói nhiều, đánh thắng ta, các ngươi có thể đi ra ngoài. Kỳ thực, những người này có thể hay không sống đào tẩu. Zoro mới, chỉ có, lười để ý. Hắn thầm nghĩ tìm một chút có phân lượng ra hòa. Nhưng là, không đến một phút đồng hồ, mười mấy cái tù phạm tất cả đều gào khóc kêu thảm ngã quỵ ở trên mặt đất. Zoro cảm thấy thất vọng, bất đắc dĩ thở dài, Kuren địa ngục tù phạm, thực sự quá yếu. Không được, ta phải đi đệ nhị tầng ma thú địa ngục thử xem. Gặp phải giám thị điện thoại trùng, Zoro đều sẽ ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn tách ra. Nhưng là, đổi tới đổi lui, hắn căn bản tìm không được đường. Bất luận là đi lấy trở về bảo kiếm, vẫn là đi trước ma thú địa ngục. Đối với Zoro mà nói, độ khó thực sự quá lớn, thực sự là ghê tởm. Sửa cùng mê cung tựa như, đến cùng làm như thế nào đi? Lượn quanh tráng váng đầu hoa mắt, tức giận đến Zoro nhịn không được oán trách. Zoro chuyển đầu óc tráng váng. Những cái này những ngục tốt cũng gấp vò đầu bứt tai. Bọn họ căn bản không biết Zoro giấu ở nơi nào. Bất quá có một chút có thể xác nhận, chỉ ít Zoro vẫn còn ở Impel Down trong. Ngay cả Magellan đều đem mình thải di động phòng làm việc rời đến Impel Down lối ra. Miễn là Zoro dám lộ diện, Magellan có tuyệt đối tự tin triệt để đưa hắn bắt giữ. Bất kể như thế nào, Zoro tiền truy nã dù sao Gundam 100 triệu berry. Theo nói hắn vốn hẳn nên cùng A giống nhau bị giam vào đệ lục tầng vô hạn ngục. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lại gặp mặt. Ha ha. Zoro đang giấu ở trên xà ngang. Bỗng nhiên nhìn thấy Domino dẫn người từ đằng xa vội vã chạy tới. Nhìn cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp. Zoro cũng biết Domino là ở lùng bắt chính mình. Nụ cười nhạt nhòa cười. Zoro phi thân từ phía trên nhảy xuống tới. Sau khi rơi xuống đất, Không đợi Domino hét lên kinh ngạc, Zoro thân thể hơi cong. Sau đó thân thể như con quay nhanh như gió lốc vòng vo. Vô đao lưu long quyển phong. Tuy là trong tay vô kiếm, bất quá, cái kia cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên sát khí. Như trước như quỷ thần vậy sắc bén. Domino sau lưng những ngục tốt theo một hồi tiếng kêu thảm thiết qua đi. Tất cả đều bị cuồn cuộn nổi lên cuồng phong cạo chung quanh té bay ra ngoài. Gió như dao cắt, khiến người ta như rớt địa ngục. Nhìn không trung rơi đầy trời huyết vũ. Domino sợ sắc mặt đột biến. Vừa định cầm điện thoại lên trùng khiến người ta tiếp viện. Zoro chặn ngang ôm một cái. Sau đó đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Domino liền phát hiện mình bị Zoro ôm bay ra ngoài. Thỏ bắt đầu thước rơi gian. Zoro mang theo nàng đã trốn ra rất xa. Buông, người tên hỗn đản này. Người khoan đắc ý. Nơi này là Impel Down. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Domino liều mạng dùng răng. Tay chân tất cả đều dùng tới. Thậm chí còn mở miệng ở Zoro đầu vai cắn mấy cái. Kiếm của ta để ở nơi đâu? Mau dẫn ta đi cầm. Tìm một không người địa phương đem Domino buông. Zoro tận lực giả trang ra một bộ cực kỳ hung ác dáng dấp. Dù sao đối với nữ nhân, hắn luôn luôn không nhịn xuống nặng tay. Hừ, coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Domino quật cường đứng thẳng người. Dĩ nhiên bất vi sở động. Cái kia đồng phục thẳng thớm. Mảnh mai thân thể, trong nháy mắt tản mát ra khí thế. Nhất định chính là cân quắc không nhượng đấng tu mi. Thân là Impel Down phó cai ngục trưởng. Domino luôn luôn làm hết phận sự tận thủ. Càng sẽ không hướng cùng hung cực ác hải tặc cúi đầu. Không nói, ta sẽ giết ngươi. Zoro vừa muốn động thủ hù dọa Domino. Domino chợt đùi phải giơ cao. Dựa theo Zoro dưới đũng quần hung hăng đá một cước. Chân gió gào thét, ngay cả trong không khí đều truyền ra the thé chói tai tiếng huýt gió. Zoro hơi ngẩn ra, cái này nhìn như gầy yếu nhuyễn muội chỉ không đơn giản a. Zoro vừa định hướng về sau lui nhanh, thấy Domino há mồm liền muốn kêu người. Nếu như Zoro hướng về sau né tránh, Domino một cước này, đối với hắn không đáng kể chút nào, nhất định có thể tránh quá. Thế nhưng, Domino nhất định sẽ mở miệng kêu nhân. Nếu là không tránh, vậy xong đời. Đối với nam nhân mà nói, bộ vị yếu hại bị hung hăng đạp cho một cước, cần phải thân mệnh. Trong điện quang hỏa thạch, Zoro làm ra một cái cực kỳ kinh người động tác, hai chân một phần, sau đó ở giữa hợp lại, dĩ nhiên kẹp lấy Domino đá tới đến đùi phải, đồng thời thân thể nghiêng về trước, lấy tay bụng miệng của nàng, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, chớ có lên tiếng, ô ô, bởi vì miệng bị che, Domino khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, như trước không yếu thế chút nào liều mạng vặn vẹo dùng răng. Nhất là bị kẹp lại đùi phải. Domino muốn rút về. Zoro tự nhiên không buông chân. Hai người rằng có tựa như. Một hồi về phía trước. Một hồi hướng về sau. Hơn nữa dính vào cùng nhau quái dị tư thế. Thoạt nhìn. Phải nhiều ám muội thì có nhiều ám muội. Đừng nói chuyện. Ta tự buông ra ngươi. Ừ. Domino như trước không nhận thua. Ngược lại dãy giụa càng hung. Cái kia đùi phải hấp dẫn, động biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí giày cao gót đều đụng phải Zoro nơi đó. Cái kia tê tê tô tô cảm giác, để Zoro giờ khóc giờ cười. Zoro mạnh mẽ sắc mặt trầm xuống, khí thế trên người đột nhiên thay đổi âm u kinh khủng rất nhiều. Cặp kia như tử thần vậy dọa người con mắt, trong nháy mắt tản mát ra sát khí, lại sợ Domino thân thể mềm mại run rẩy một hồi. Tu La thị sát, một ngày Zoro nghiêm túc, như quỷ thần một dạng khí thế. Có rất ít người còn có thể trước mặt hắn bảo trì chấn định. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.